nuông chiều con dâu Niệm Niệm bất vong. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tờ mờ sáng, Cố Thần Quang trong bóng đêm mở mắt ra. Cảm giác tay có chút tê, cô gái nhỏ trong lòng còn đang ngủ say, mà hắn đã thức dậy. Cùng hắn tỉnh dậy còn có phân thân to lớn chôn cả đêm trong thân thể của Giang Tuyết Nịnh. Tuy rằng không thấy rõ mặt cô nhưng trong tay lại ra thịt non mềm. Một đôi chân dài đè trên đùi hắn, dây dưa bên nhau, còn cái miệng nhỏ phả từng hơi thở vào ngực hắn làm hắn không thể nào chống cự. Huống chi côn TH, T còn đang cắm trong tiểu huyệt mất hồn kia. Côn TH, T thức tỉnh thực mau liền trở nên cứng rắn khổng lồ. Tiểu huyệt bị căng đầy. Giang Tuyết Nịnh khẽ cau mày, không thoải mái vặn vẹo muốn thoát khỏi dị vật quấy dày. Lại cọ sát chảy ra dịch nhầy ướt át. Cố Thần Quang hít vào một hơi, cũng mặc kệ cô tỉnh ngủ hay không, ôm eo cô chậm rãi ra vào. Khả năng do tối hôm qua quá mệt mỏi, côn TH, tê ra vào như vậy mà cô vẫn không có tỉnh. Chỉ là thân thể theo bản năng tiết ra dâm dịch càng làm côn TH, tê ra vào dễ dàng hơn. Giang Tuyết Nịnh giống như đang mơ, cái miệng nhỏ tràn ra vài tiếng rên rỉ ân ba, sau đó dần dần tỉnh lại, mắt to chớp chớp vài cái nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, một lúc mới nhớ đây là đâu, lại nhìn thấy Cố Thần Quang đang cười cười nhìn cô. Bảo bối tỉnh rồi, nhớ tới hôm qua người đàn ông này bảo nghỉ ngơi tốt rồi hôm nay tiếp tục làm. Giang Tuyết Nịnh còn tưởng là buổi tối, không nghĩ tới mới sáng sớm người đàn ông này lại động dục. Ông xã, buồn ngủ quá, chân thật mỏi. Giang Tuyết Nịnh thực sự mệt mỏi, tối hôm qua bị người đàn ông lăn lộn mấy tiếng đồng hồ. Nhìn thời gian hiện tại, hẳn là còn rất sớm, nếu lại làm mấy tiếng nữa, cô hôm nay nghĩ cũng không cần nghĩ đến chuyện đi làm. Nịnh Nịnh ngoan, em ngủ của em, tôi làm của tôi. Hôn gương mặt đỏ bừng của cô, côn TH, T không nhẹ không nặng nghiền nát hoa huy, T càng làm tiểu huyệt thêm ngứa ngáy chảy ra một dòng đê, M thủy. Giang Tuyết Nịnh cảm giác mông của mình đều bị làm ướt. Nước thật nhiều, giường đều nhanh bị em làm ướt. Cố Thần Quang sờ soạc mông cô một phen, một tay quét qua dâm dịch, lại cố ý bôi lên đùi cô. Giang Tuyết Nịnh nơi nào còn buồn ngủ, tức giận liền đánh lên mông người đàn ông mấy cái. Không ai nói với em mông của lão hổ không được sờ sao? Sờ chính là muốn bị trừng phạt. Cố Thần Quang hài hước trêu đùa cô. Giang Tuyết Nịnh kinh hãi, ghé vào người Cố Thần Quang, hai chân tách ra quạp bên hông hắn, thân mình bị Cố Thần Quang ấn lên phía trước, thẳng đến khi một bên vú liền bị hắn ngậm trong miệng. Người đàn ông dùng sức đỉnh lên, từ phía sau có thể thấy rõ địa phương kết hợp của hai người. Một cây côn TH, tê tím đen cắm trong hoa huy, tê nhỏ hẹp ra ra vào vào, lông mờ u tươi tốt của người đàn ông đều bị đê, M thủy của cô làm ướt. Giang Tuyết Nịnh cảm giác có chút đau, Cố Thần Quang như muốn hút ra sữa. Chờ khi hắn buông ra thì vú cô đã sưng lên. Hắn xốc cô ngồi dậy. Giang Tuyết Nịnh ngồi không vững, chỉ có thể với tay ra sau bám trên đùi hắn. Trên giường lớn, mỹ nhân ngửa đầu, thân mình theo chuyển động ra ra vào vào của người đàn ông mà phập phồng lên xuống. Đặc biệt là cặp vú đầy đặn mê người kia. Côn TH, T mỗi lần đi ra đều mang theo một ít D, M thủy. Khăn trải giường dưới mông đã ướt một mảng, tư thế này càng làm tiểu huyệt cô chặt khít, bên trong tầng tầng thịt mềm đều có thể cảm nhận được lực ma sát. Ư, nhanh, quá, không, muốn, a, ông xã. Giang Tuyết Nịnh bị làm cho nói năng có chút lộn xộn, chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh trống rỗng, sau đó thân thể không tự chủ được mà nằm dạp xuống. Cả người cô run rẩy, cánh tay vô lực nâng lên đánh đấm hắn. Người đàn ông cũng có chút ngơ ra, một vũng dưới thân này giống như không chỉ có dâm dịch của cô. Giang Tuyết Nịnh không nói một lời, nhắm mắt ghé trên người cô. Ngày hôm qua quá mệt mỏi nên ngủ luôn. Vốn dĩ buổi sáng cô muốn đi WC trước tiên. Giờ thì tốt rồi, bị người đàn ông này làm đến nước tiểu cũng phun. Cả đời này cô chưa từng mất mặt như vậy. Cố Thần Quang thì thực vui vẻ. Đây là biểu hiện cô gái nhỏ đạt cực khoái. Đến nỗi phun nước tiểu lên người hắn. Hắn căn bản không thèm để ý. Bất quá lại sợ chọc vào lòng tự trọng của cô gái nhỏ quật cường. Nên hắn trước tiên phải dỗ dành cô thật tốt mới được. Nịnh nịnh tiểu bảo bối. Không cho nói. Không muốn nghe. Cố Thần Quang bị chọc cười. Trước tới giờ chưa từng gặp qua bộ dáng này của cô. Em muốn đi tắm rửa. Cô ghé vào trước ngực, hắn tức giận nói. Cố Thần Quang ôm cô như ôm trẻ con, làm cô treo trên người hắn. Gôn THT bên trong còn chưa có bán tinh, hắn làm sao bỏ được mà rút ra. Giang Tuyết Nịnh như con bạch tuộc quấn lấy hắn, hai chân quặp vào eo, hai tay ôm cổ hắn. Mông bị hắn ôm, cứ như vậy vừa cắm vừa đi vào toilet. Anh mau rút ra, thấy người đàn ông lại ôm cô cùng nhau ngồi vào bồn tắm. Cô có chút bất đắc dĩ, hơn nữa nghĩ tới về sau. Nếu mỗi ngày đều như thế này, thì cô có ngần nào khỏe mạnh không? Tiểu chứng thối, chính mình sướng liền mặc kệ tôi. Em nhẫn tâm sao? Vừa nói vừa ra vào một chút, đối mặt với người đàn ông này. Giang Tuyết Nịnh một chút biện pháp cũng không có. Cơ thể được tẩy rửa sạch sẽ lộ ra da thịt trơn trượt. Bị bàn tay hắn vuốt ve, tản ra hương sữa tắm nhàn nhạt. Từ đầu đến cuối người đàn ông đều không có đem côn THT rút ra. Lần nữa trở về phòng thì trời đã sáng hẳn. Chính là hơi thở kiều diễm bên trong căn phòng một chút cũng không thay đổi. Lần này Giang Tuyết Nịnh đứng trước giường, nửa thân trên ghé vào một chỗ còn tính là sạch sẽ. Hai tay gắt gao bấu lấy cái gối. Người đàn ông đứng ở sau cô nửa thân trên cũng dán sát lên người cô. Một bên hôn lấy vành tai mẫn cảm, một bên nhẹ nhàng hoạt động làm Giang Tuyết Nịnh có chút miệng đắng lưỡi khô. Yết hầu nghẹt ngào, nước giống như tụ hết vào một chỗ làm cho các địa phương khác thiếu nước trầm trọng. Ân. Ba, thật là khó chịu. Cố Thần Quang tuy rằng hưởng thụ thân thể mê người nhưng cũng để ý cảm thụ của cô. Cũng biết được sắp đến cực hạn vì thế không trêu đùa cô. Tập trung tinh thần cảm thụ khoái cảm chính mình cùng tiểu huyệt nàng cọ sát. Mỗi một lần hắn thâm nhập, thịt non đều sẽ tự nhiên bao lấy. Hút chặt khiến hắn không thể không gia tăng tốc độ. Rốt cuộc nam nhân gầm nhẹ một tiếng. Dùng sức thúc thẳng vào hoa tâm, bắn ra tinh dịch nóng bỏng, mà Giang Tuyết Nịnh thì trực tiếp nhắm hai mắt lại mà ngất đi. Người đàn ông rút ra côn THT nửa mềm, rút khăn giấy trên đầu giường đơn giản lau qua cho cô. Đem người ôm lại phòng ngủ của cô, còn săn sóc mặc cho cô chiếc quần lót, bên trong còn lót khăn giấy, lại lần nữa trở lại phòng mình. Trên giường một mảnh hỗn độn, hắn đem khăn trải giường cùng khăn phủ rút ra tìm cái túi cho vào. Sau đó lấy giấy bút viết mấy chữ, cách chương.